Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, phần 554, sở hữu dị năng giả đều tạm dừng một chút, phảng phất bị trước mắt một màn này trấn trụ tâm thần. Sau một lúc lâu, mới có người quát to, sát, giết cái này quái vật, nhất định phải giết cái này quái vật. Liễu Tịch theo tiếng nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện mở miệng người thế nhưng là một cái người quen. Italy sư tử vương gia tộc tiểu sư tử vương, Arthur Anderson, vừa rồi sở dĩ không có nhận ra hắn, là bởi vì Arthur toàn thân đều đã kim loại hóa, từ xa nhìn lại như là một cái người máy, nàng lại cẩn thận đánh giá. Lại thấy được một cái người quen, là nàng ở Hoa Lài học viện đồng học. Cái kia sẽ cùng loại với ẩn thân thuật Nhật Bản nữ ninja, tên là Xuyên Đảo Từ Kỳ Tử. Xuyên Đảo Từ Kỳ Tử cảm ứng được nàng tầm mắt, bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy đứng ở nơi xa ngọn núi Liễu Tịch. Nàng chiều nàng vẫy vẫy tay, cười cười liền tính chào hỏi qua. Sau đó thân hình liền biến mất ở trên mặt tuyết, cũng không biết là ai một tiếng giống to, chiến đấu lại một lần bắt đầu. Xông vào trước nhất mặt chính là Lãnh Thiếu Ninh, một đạo thật lớn gió lốc trống rỗng dựng lên, một cái hỏa hệ dị năng giả rít gào một tiếng, cả người hóa thành một đoàn ngọn lửa chui vào gió lốc chung, nháy mắt biến thành hỏa long cuốn. Hỏa long cuốn trong nháy mắt liền hòa tan đại lượng tuyết thủy. Nhanh chóng nhầm phía kia một đám mộc nhân. Phong xin tí lửa uy. Hỏa trợ phong thế. Nháy mắt liền bậc lửa sở hữu mộc nhân. Sở Ngạn Xuân đối thiêu đốt mộc nhân lại không có để ý. Tựa hồ cố ý làm mộc nhân nhóm toàn bộ cháy. Đối mặt vọt tới một đám dị năng giả. Hắn thao túng bốc cháy lên mộc nhân, uy lực ngược lại lớn hơn nữa. Nhưng là ngay sau đó, trên nền tuyết đột nhiên xuất hiện một tầng sóng nước. Sóng nước kẹp vô số băng tuyết, đánh vào sở hữu mộc nhân trên người, đem sở hữu cháy mộc nhân dập tắt. Cực nóng lúc sau nháy mắt hạ nhiệt độ, sở hữu mộc nhân tại chỗ nổ mạnh, tức khắc biến thành hủ bại vụn gỗ. Mà thật lớn hỏa long cuốn đã vọt tới Sở Ngạn Xuân bên người, một chút liền cắn nuốt hắn. Hỏa long cuốn tại chỗ lượn vòng một lát, cuối cùng một lần nữa hóa thành Sở Ngạn Xuân cùng một người đầy mặt râu quai nón Âu Mỹ tráng hán. Ở hai người trung gian là một cái bị đốt trọi mộc nhân. Không hề nghi ngờ, Sở Ngạn Xuân lại một lần phát động thế thân con rối tuột. Thấy như vậy một màn, hảo chút dị năng giả trên mặt hiện lên một lần uể oải. Bọn họ ít nhất đã giết chết 5 lần Sở Ngạn Xuân, nhưng mà mỗi một lần đều chỉ là giết chết một cái mộc nhân. Ai cũng không biết Sở Ngạn Xuân rốt cuộc có bao nhiêu cái thế thân con rối. Nhưng mỗi giết hắn một lần, bên ta ít nhất muốn tổn thất 3 người. Sở Ngạn Xuân xuất hiện ở mọi người phía sau ước chừng 300 mễ trên mặt tuyết. Hắn phía trước còn đứng một nam một nữ, hai gã dị năng giả. Lúc này hai người trước ngực chỗ nhiều ra một con máu chảy đầm đìa tay. Sở Ngạn Xuân cười dữ tợn một tiếng, từ hai người ngực thượng rút ra đôi tay. Trong lòng bàn tay từng người nằm một viên còn ở nhảy lên trái tim môn sơ bang kỷ. Trường hợp ân tĩnh cực kỳ. Hàm răng nhấm nuốt trái tim thanh âm rõ ràng chui vào mỗi người trong tay. Một chút, không nhanh không chật money Sở Ngạn Xuân căn bản là không có tính toán trốn. Nơi này là hắn lựa chọn chiến trường. Những người này đều là hắn đồ ăn. Là hắn vượt qua suy yếu kỳ đồ ăn, cũng là tăng cường hắn huyết mạch năng lực đồ ăn. Hắn một cái đều không có tính toán thả chạy, Chương 742 Đại chiến hai phú núi đá địa hình giống như một cái thật lớn hình trụ. Độ cao so với mặt biển cao tới gần 4 cây số. Là trên thế giới lớn nhất, núi lửa hoạt động chi nhất. Sở Ngạn Xuân lựa chọn phú núi đá làm chiến trường, tự nhiên có hắn đạo lý. Nơi này không chỉ có nhiều năm phân xa xăm rừng cây, có thể phương tiện hắn triệu hoán thanh chi con rối. Địa hình phức tạp, có thể cho hắn áp dụng linh hoạt phương thức tác chiến. Phương tiện hắn biên đánh biên đi, tránh cho lâm vào mọi người vây công. Đồng thời, đỉnh núi thật dày tuyết địa cùng sườn núi trở lên cho núi lửa bao trùm mặt đất, có thể vô hình chung khắc chế rất nhiều người dị năng, đại đại trì hoãn bọn họ di động tốc độ. Mà Sở Ngạn Xuân ở chỗ này lại cơ hồ chiếm hết thiên thời cùng địa lợi, căn bản không e ngại bị vây công. Nhất quan trọng là phú núi đá cũng không phải một cái có lợi cho giấu kín địa điểm, ở ni vốn chính là thế giới danh thắng chi nhất. Mỗi ngày du khách lượng đông đảo, hơn nữa sơn cũng không tính quá cao, du khách đều có thể tới phú núi đá mỗi một chỗ. Hơn nữa đảo quốc xem như kinh tế phát đạt quốc gia, quốc nội thậm chí phú núi đá thượng nơi nơi đều có theo dõi, có thể nói không có một chỗ là an toàn. Sở Ngạn Xuân lựa chọn phú núi đá làm dấu kín điểm, còn không bằng tùy tiện tìm một cái hải đảo giấu đi đâu. Nếu hắn thật sự tùy tiện tìm cái hải đảo hoặc là nguyên thủy rừng cây sơn động giấu đi, khả năng hiện tại cũng không có người phát hiện hắn hành tung. Hắn lựa chọn phú núi đá là bởi vì nơi này là hắn lựa chọn chiến trường, một cái có lợi cho hắn thu hoạch chiến trường. Đứng ở trên đỉnh núi đi xuống vừa thấy, sườn núi trở lên tất cả đều là trụi lủi cho núi lửa bao trùm mà. Lại hướng lên trên còn lại là tuyết trắng xóa mà. Vô luận là cho núi lửa bao trùm mà vẫn là tuyết địa thượng, liền tính là xuất hiện một con thỏ, Sở Ngạn Xuân cũng có thể xem rành mạch. Huống chi là như vậy đại một người đâu. Cho nên phú núi đá là Sở Ngạn Xuân chọn lựa khu vực săn bắn, mà không phải hắn vì vượt qua suy yếu kỳ mà lựa chọn giấu kín địa mà ni liễu tịch cùng thu trường sinh đứng ở phú núi đá răng cưa hình miệng núi lửa chỗ. Nhìn xuống toàn bộ sơn hình địa mạo lúc sau, trong đầu nháy mắt liền minh bạch Sở Ngạn Xuân tính toán. Cái này vẫn luôn làm người nhìn không thấu cắn nuốt giả, trước nay liền không có sợ hãi chi tâm. Hắn là một cái chân chính tổ vu hậu duệ, có được một viên chân chính tổ vu chi tâm, ân vu tộc là kiêu ngạo, tổ vu càng là như thế. Trốn, sao có thể cùng địch nhân lá mặt lá trái, sử dụng âm mưu quỷ kế, thật là buồn cười. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế bất quá là uổng bị người cười thôi. Nói nữa, tổ vu sẽ yêu cầu âm mưu quỷ kế, cỡ nào buồn cười ý tưởng a? Hèn mọn sinh vật mới có thể vắt hết tóc suy nghĩ như thế nào lấy lòng thượng vị giả, như thế nào đạt được đồ ăn, như thế nào sinh tồn. Mà cao cao tại thượng tổ vu, từ nhỏ đó là vạn vật chi vương, quyền xanh sát trong tay, ta cần ta cứ lấy, nghĩ muốn cái gì, thế giới cùng vạn vật liền cần thiết cho ta cái gì, không cho, ta đây liền đoạt. Đây mới là chân chính tổ vu ý tưởng, đây mới là chân chính tổ vu tác phong. Cũng không tránh né, chỉ biết ngạnh cương, một chữ, làm. Mặc kệ là trúc cửu âm ẩn nhẫn, mặc kệ là cộng công mưu hoa, cũng mặc kệ là đế giang hỗ trợ, vẫn là ngô thiên trương âm hiểm, này đó hết thảy đều không phải tổ vu tính cách, càng không phải tổ vu phong phạm. Money này đó tất cả đều là nhân tài có tính cách a. Cũng là chỉ có nhân loại mới có thể dùng loại này tự hỏi phương thức muốn hỏi đề. Chân chính vu tộc, khi nào suy xét qua đi quả, lại khi nào sẽ để ý những người khác ý tưởng, càng miễn bàn sẽ vì người khác hy sinh chính mình, chẳng sợ mục đích là vì khôi phục vu tộc vinh quang. Đối tổ vu tới nói, liền chính mình sinh tử đều không bỏ trong lòng. Vu tộc có thể hay không khôi phục, quan ta chuyện gì, đây mới là tổ vu a. Thu Trường Sinh từ từ thở dài nói, tầm mắt không chớp mắt dừng ở Sở Ngạn Xuân trên người. Trong mắt hiện lên một tia thưởng thức chi sắc, Liễu Tịch nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa Sở Ngạn Xuân, vẫn không được nói. Ngươi tựa hồ thực thưởng thức hắn a. Thu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt đôi đầy ý cười, thấy Liễu Tịch có chút ngượng ngùng cúi đầu, hắn mới mỉm cười nói, có thể thống trị tu đạo thế giới mấy chục vạn năm lâu, cuối cùng làm thiên đạo tức giận, vạn tộc liên minh vu tộc có thể nào không thưởng thức đâu. Ngươi là hiểu biết ta, hẳn là biết ta vẫn luôn đối mặt pháp thế giới vu tộc hậu duệ thực thất vọng. Không phải bởi vì bọn họ mất đi ký ức, cũng không phải bởi vì bọn họ lực lượng so với bọn hắn tổ tiên nhược quá nhiều, mà là bởi vì bọn họ tính cách cùng tâm tính. Liễu Tịch trầm ngâm một phen, nhẹ không thể thấy gật gật đầu. Thế giới này vu tộc hậu duệ đích xác có chút quá kém. Chính như Thu Trường Sinh theo như lời, hắn không thèm để ý vu tộc hậu duệ nhóm mất đi ký ức, cũng không để bụng vu tộc hậu duệ nhóm năng lực xa xa không bằng tổ tiên. Hắn chỉ để ý vu tộc hậu duệ đã không phải trong truyền thuyết vu tộc. Bọn họ không có một viên chân chính vu tộc tâm. Đối với Thu Trường Sinh loại này người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tới nói, cái gì đều phải tốt nhất hoàn mỹ nhất, cho dù là địch nhân, cũng nhất định phải mạnh nhất. Cái loại này, giống cắn nuốt giả, thức tỉnh giả loại này liền nửa bình đều không tính là vu tộc hậu duệ. Cố nhiên đối phó lên càng nhẹ nhàng, nhưng lại thiếu rất nhiều cùng người đấu lạc thú. Liễu Tịch không có Thu Trường Sinh loại này kiêu ngạo tâm tính. Đối nàng tới nói, đối thủ càng nhược càng tốt, khen thưởng càng nhiều càng tốt. Đến nỗi cái gì cường giả tâm tính, đó là cái quỷ gì, có thể ăn sao? Sở Ngạn Xuân khí định thần nhàn ăn xong rồi trong tay hai trái tim, duỗi lưỡi dài đầu liếm liếm trên môi vết máu, chưa đã thèm thở dài một tiếng. Sau đó quét phía trước hơn 100 dị năng giả, hơn phân nửa dị năng giả trên mặt đồng thời thay đổi sắc. Hảo những người này lui về phía sau một bước, đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra một tia sợ hãi. May mắn bên người có rất nhiều đồng bạn, lẫn nhau cho đối phương dũng khí, mới không có làm cho bọn họ dùng mình lên. Bất quá Sở Ngạn Xuân tầm mắt chỉ ở bọn họ trên người đánh một cái chuyển, nhưng mà dừng ở nghiêng phía sau miệng núi lửa chỗ, nơi đó là cả tòa phú núi đá tối cao địa phương. Rất nhiều dị năng giả lúc này mới nhìn đến miệng núi lửa có người. Lúc trước bọn họ căn bản không có chú ý tới trên chiến trường thế nhưng còn có người xem. Lại không biết người đến là địch là hữu. Người một nhà, Lãnh Thiếu Ninh cảm nhận được những người khác trong lòng bất ân, vội vàng thấp giọng nói. Một lát sau, hắn nói ngay lập tức thông qua khẩu khẩu tương truyền, lọt vào mỗi người trong tai. Không phải địch nhân liền hảo, cũng không biết vì cái gì, dị năng giả nhóm trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Ngạn Xuân mang cho bọn họ áp lực thật sự quá lớn, làm cho bọn họ đã sinh ra thần hồn nát thần tính ảo giác. Chết, đối này đó dị năng giả tinh anh tới nói, kỳ thật cũng không như thế nào sợ hãi. Nhưng mà trơ mắt nhìn rất nhiều đồng bạn ở chính mình trước mặt bị người ăn luôn. Cái loại này phẫn nộ cùng sợ hãi có thể đem một ngọn núi áp suy sụp. Rất nhiều người cũng tham dự quá tiêu diệt sát thức tỉnh giả chiến đấu. Nhưng chưa từng có một lần cảm thấy đánh chết thức tỉnh giả thế nhưng như thế gian nan. Bọn họ thậm chí ở trong lòng hoài nghi, liền tính bên ta chết sạch, có thể hay không thật sự giết chết Sở Ngạn Xuân. Không phải bởi vì Sở Ngạn Xuân bày ra tới thực lực so dĩ vãng thức tỉnh giả cường. Cũng không phải bởi vì Sở Ngạn Xuân đào ra dị năng giả trái tim cắn nuốt tới bổ sung hao tổn vô lực. Càng không phải bởi vì Sở Ngạn Xuân ý đồ giết chết sở hữu dị năng giả. Chân chính nguyên nhân là Sở Ngạn Xuân trước sau thanh tỉnh lý trí. Bất đồng với dĩ vãng thức tỉnh giả trong lòng chỉ còn lại có giết chết sở hữu sinh hoạt những năm. Gần đây, Sở Ngạn Xuân biểu hiện ra ngoài trạng thái hoàn toàn là một cái thanh tỉnh người. Thanh tỉnh nhân tài có lý trí mới có thể đi tự hỏi như thế nào chiến đấu, như thế nào mới có thể giết chết sở hữu dị năng giả. Dùng như thế nào nhất dùng ít sức nhất hữu hiệu giết chết sở hữu dị năng giả. Mà chính mình không bị thương hoặc là chỉ chịu một ít vết thương nhẹ. Hiện tại Sở Ngạn Xuân, một thân màu đen áo gió ở trên trời câu nguyệt cùng trên mặt đất tuyết trắng lẫn nhau chiếu rọi hạ. Dáng người thon dài đĩnh bạt hắn, giống như dưới ánh trăng đi tới người trong mộng. Sở Ngạn Xuân tầm mắt ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người bất động. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ không chột dạ tránh đi tầm mắt. Ba người nếu như không người cho nhau ngưng thần, lúc này cảnh này thực dễ dàng làm người hiểu sai, liên tưởng thành vừa ra cậu huyết tình tay ba gặp lại. Người yêu ta, ta yêu hắn, hắn ái ngươi, người yêu ta, như thế tuần hoàn không thôi. Nơi này tỉnh lược 3 vạn chữ. Đương nhiên, nếu thấy rõ ràng ba người ánh mắt hàm nghĩa, nói vậy không có người sẽ não bổ ra bất luận cái gì cậu huyết tình tay ba. Chỉ biết não bổ ra một hồi huyết vũ tinh phong đánh võ phiến. Liễu Tịch nhìn về phía Sở Ngạn Xuân ánh mắt là chán ghét cùng ghét bỏ. Thu Trường Sinh nhìn về phía Sở Ngạn Xuân ánh mắt còn lại là thưởng thức chung mang theo không chút nào che giấu sát ý. Mà Sở Ngạn Xuân liền phi thường đơn giản. Hắn nhìn về phía hai người ánh mắt tựa như lão hổ nhìn hai cái chui đầu vô lưới thỏ con. Ta còn tưởng rằng các ngươi không có can đảm tới, chuẩn bị chờ giết rớt này đó phế vật lúc sau liền đi tìm các ngươi. Nếu các ngươi chủ động tới, nhưng thật ra tỉnh ta rất nhiều sự. Sở Ngạn Xuân chiều hai người nói, hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng mà lại rõ ràng chui vào mỗi người trong tai. Xảo, Liễu Tịch cười nói, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Sở Ngạn Xuân môi nhấp nhấp, trên mặt lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, phải không? Kia tới a. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, biểu tình ôn nhuận như khiêm khiêm quân tử, ôn hòa nói, hảo a, vậy tới. Ba người đơn giản hai câu lời nói sau, Liễu Tịch trong tay đột nhiên nhiều ra một phen quang mang bắn ra bốn phía cung. Này đem cung so nàng người còn muốn cao. Từ xa nhìn lại, vô luận là khom lưng vẫn là dây cung, đều giống như là ánh sáng tạo thành. Liễu Tịch một tay cầm cung, một tay đắp ở dây cung thượng, khom lưng thượng chiếu ra vài sợi ánh sáng, hóa thành 7 chi quang mũi tên. Sắc bén mũi tên nhắm ngay Sở Ngạn Xuân. Nhật Nguyệt Tinh luôn sắc nhập thành Nhật Nguyệt Cung Thần, có thể nói là Nhật Nguyệt Tinh luôn uy lực mạnh nhất hình thái. Bắn ra tới quang mũi tên cũng không phải ánh nắng cùng ánh trăng, mà là hai người hỗn hợp mà thành hỗn độn ánh sáng. lúc trước dỡ Tào Kim Dương, chính là chết vào Liễu Tịch Nhật Nguyệt cung thần bắn ra hỗn độn chi mũi tên. Hiện giờ hỗn độn chi mũi tên nhắm ngay người là Sở Ngạn Xuân. Đối mặt đã từng giết chết quá rớt hỗn độn chi mũi tên. Sở Ngạn Xuân lại liền một tia muốn tránh né ý tưởng đều không có. Lạnh nhạt ánh mắt khinh thường nhìn nàng, sắc bén khóe môi hơi hơi cắn câu. Không hề có đem Liễu Tịch cùng nàng trong tay cung tiễn để vào mắt. Bị Liễu Tịch hỗn độn chi mũi tên bắn trúng hẳn phải chết. Liền tính là lúc này Sở Ngạn Xuân cũng không cụ bị ngạnh kháng hỗn độn chi mũi tên thực lực. Sở Ngạn Xuân sở dĩ như vậy chẳng hề để ý, là bởi vì hắn có thế thân con rối, hỗn độn chi mũi tên lại lợi hại, giết chết cũng bất quá là một câu thế thân con rối thôi. Đối Sở Ngạn Xuân tới nói, chính là tổn thất một ít vu lực mà thôi. 12 tổ vu chung, khó nhất giết chết chính là tổ vu hậu thổ. Tiếp theo đó là tổ vu câu mang. Tổ vu hậu thổ có toàn bộ đại địa cho nàng chia sẻ thương tổn. Mà câu mang còn lại là có thể vô hạn thi triển thế thân con rối. Làm sơn xuyên cây cối thay thế hắn thừa nhận thương tổn. Câu mang cùng hắn cùng cấp bậc tổ vu chiến đấu, thế thân con rối liền đã không có tác dụng. Nhưng câu mang lại có thể triệu hồi ra thông thiên kiến mục, đủ để thay thế hắn thừa nhận tổ vu cấp bậc công kích. Trên thực tế trong truyền thuyết câu thông thiên địa kiến mục, trong thiên địa chỉ có một viên, mà kiến mộc chủ nhân chính là tổ vu câu mang. Năm đó 12 tổ vu bị tu sĩ tổ tiên nhóm thiết kế châm ngòi ly gián, lẫn nhau chi gian bạo phát mấy lần không chết không ngừng hỗn chiến. Tổ vu câu mang triệu hồi ra tới thông thiên kiến mộc, ngạnh sinh sinh bị mặt khác tổ vu phá hủy, lúc này mới giết chết tổ vu câu mang. Thế cho nên sau lại tổ vu câu mang hậu duệ triệu hồi ra tới thông thiên kiến mộc không bao giờ là thật thể, mà là hình chiếu. Hai người uy lực tựa như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt một trời một vực. Liễu Tịch đem trong tay Nhật Nguyệt cung thần kéo thành trăng tròn. Hỗn độn chi mũi tên ở Nhật Nguyệt quang huy làm nổi bật hạ, ngược lại có vẻ xám xịt một chút cũng không thấy được. Nhưng mà một cổ hủy thiên diệt địa nguy hiểm lại từ 7 căn xám xịt mũi tên tiêm thượng truyền ra tới, thẳng chỉ hướng 500 mễ chỗ Sở Ngạn Xuân. Lãnh Thiếu Ninh sắc mặt biến đổi, nâng lên tay làm một cái lui về phía sau cùng né tránh tư thế. Bọn họ này đàn dị năng giả liền ở Sở Ngạn Xuân phía sau. Nếu Sở Ngạn Xuân ngăn không được 7 căn hỗn độn chi mũi tên, hỗn độn chi mũi tên sẽ xuyên qua Sở Ngạn Xuân thân thể, sau đó bắn về phía bọn họ. Sở hữu dị năng giả đều có thể cảm nhận được hỗn độn chi mũi tên mang đến đáng sợ áp lực. Kinh hãi dưới vội vàng hướng hai bên tránh đi. Nhưng mà bọn họ cũng không có cứ như vậy trốn đi, mà là tìm kiếm thích hợp vị trí, bắt đầu bọc đánh Sở Ngạn Xuân, tránh cho hắn sấn loạn đào tẩu. Sở Ngạn Xuân liền xem đều không có chiều phía sau xem một cái, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Tịch trong tay hỗn độn chi mũi tên. Phía sau lưng quần áo đã mướt mồ hôi, liền tính lại như thế nào làm ra một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng. Nhưng Sở Ngạn Xuân nào dám thật sự không đem hỗn độn chi mũi tên để vào mắt. Có ý tứ, Thu Trường Sinh khẽ cười nói, đột nhiên nâng lên tay phải, năm ngón tay thon dài đáp ở Liễu Tịch bắt lấy 7 căn hỗn độn chi mũi tên mu bàn tay thượng. Nhân quả luật, có nhân tất có quả tất có nhân, hôm nay chi quả tức là hôm qua chi nhân, hôm nay chi nhân tức là ngày mai chi quả thu trường sinh thanh âm không nhanh không chậm, vang lên. Rất là rất nhỏ, như là ở thấp giọng nỉ non. Nhưng mà kỳ quái chính là, ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy hắn nói. Những lời này, như là trực tiếp ấn vào mỗi người tâm hồ. Chính cái gọi là có nhân tất có quả. Hắn nói chuyện là bởi vì, mọi người nghe thấy là quả. Cho nên mặc kệ hắn thanh âm cỡ nào nhỏ giọng, vẫn như cũ có thể rõ ràng làm mỗi người đều nghe rành mạch. Sở Ngạn Xuân sắc mặt bá một chút thay đổi. Ban đầu ra vẻ bình tĩnh biểu tình đã sớm bị hoảng sợ bất ân sở thay thế được. Tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì Thu Trường Sinh nói câu này không thể hiểu được nói lúc sau. Hắn sẽ đột nhiên cảm nhận được so lúc trước mãnh liệt gấp 10 lần uy hiếp. Nhưng mà thực lực tới rồi Sở Ngạn Xuân loại này cảnh giới. Thân thể bản năng cùng tâm linh dự triệu thông thường chuẩn xác, kinh người. Hắn không có chút nào do dự, không chút nào đau lòng từ trên cổ kéo xuống một chuỗi đốt ngón tay lớn nhỏ mộc nhân xuyên thành. Vòng cổ, một phen ném hướng về phía hỗn độn chi mũi tên phương hướng. Nhưng mà người của hắn nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Liễu Tịch trong tay 7 căn hỗn độn chi mũi tên bay ra, hóa thành 7 căn màu xám ánh sáng. Hết chương.